Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2078, trấn áp cửu hoàng tử. Nghe được thanh âm này, cửu hoàng tử cả người bỗng nhiên khẽ giật mình, trong nháy mắt sắc mặt thảm bạch, trước mắt, hư không vòng xoáy bên trong, Cổ Phong bước ra một bước, ngươi làm sao, chấm ngoặc kép, giờ phút này, cửu hoàng tử cả người đều là có chút quên mất suy nghĩ. Chính mình đoán ra Cổ Phong thoát đi, không thể trở về, nơi này là an toàn nhất, mà bây giờ đối phương vậy mà trong nháy mắt về tới đây. Ngươi không cần hiểu rõ nhiều như vậy, lão ngư, Cổ Phong lập tức mở miệng, trong nháy mắt, một đạo kim sắc thân ảnh, từ Cổ Phong thân thể ngực dương ngư ngọc bên trong, gào thét mà ra, đây là một tên từ kim sắc hỏa diễm ngưng tụ thành chòm râu dài lão giả. Không là ai khác, chính là lão ngư, bây giờ lão ngư thần hồn lực lượng, khôi phục lại có thể so với chuẩn tiên hoàng, đối phó trọng thương tại thân còn chưa khỏi hẳn cửu hoàng tử. Dễ như trở bàn tay, lão ngư xuất hiện trong nháy mắt, chu vi trực tiếp hư không bị ngăn cách trận pháp bao trùm. Lập tức, lão ngư chớp mắt đã tới, bàn tay bỗng nhiên đặt tại cửu hoàng tử trán, cấm tiên văn, nguyên thần, phong. Từng đạo kim sắc hỏa diễm, trực tiếp chui vào cửu hoàng tử trong thức hài. Những cái này kim sắc hỏa diễm, tức khắc hóa thành từng đạo tiên văn, trực tiếp đem cửu hoàng tử nguyên thần phong ấn. Lão ngư đưa tay, trực tiếp đem cửu hoàng tử nguyên thần, từ hắn trong thức hài rút ra. Cái này toàn bộ, chẳng qua chớp mắt ở giữa. Bên trong ngày thường, tại mọi người trước mặt, lão ngư không thể tùy ý xuất thủ. Là sợ bại lộ thân phận, mà trước mắt chỉ có cửu hoàng tử một người, toàn bộ đều tại trong khống chế, trấn áp cửu hoàng tử, lão ngư hóa thành một đạo quang mang, lần nữa trở lại Cổ Phong ngực dương ngư ngọc bên trong. Cổ Phong một cái nắm bị cấm tiên văn bao khỏa cửu hoàng tử, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, Lý Thiên Chân, hiện tại, không ai có thể giúp ngươi. Cổ Phong, ngươi có bản lĩnh. Liền giết ta, cửu hoàng tử nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo hận ý ngập trời. Trải qua nhiều lần như vậy đại chiến, đối với Cổ Phong tính cách, hắn cũng là giải khai rất nhiều. Lúc này hướng đối phương cầu tình, căn bản vô dụng, giết ngươi. Ha ha, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Nếu như ngươi chết, ngươi hồn bài sẽ lập tức vỡ vụn. Đến lúc đó đại càn vương triều phần đông cao thủ. Sợ rằng sẽ dốc hết toàn lực, ta không giết ngươi, mà là đem ngươi trấn áp vạn ma ký, nhường ngươi hóa thành một cái không có năng lực suy tính. Chỉ hiểu rõ sát lục ma đầu, há không tốt hơn, Cổ Phong trên mặt biểu lộ tàn nhẫn ý cười. Đối với cái này năm lần bảy lượt muốn gây nên chính mình vào chỗ chết cửu hoàng tử, Cổ Phong tự nhiên không có có thủ hạ lưu tình dự định. Lập tức căn bản không cho cửu hoàng tử mở miệng cơ hội. Chính là vung tay lên. Vạn ma kỳ bên trong. Trong nháy mắt một mảnh ma khí gào thét mà ra. Cửu hoàng tử trực tiếp bị giam cầm. Lập tức nguyên thần bị cuốn vào vạn ma kỳ bên trong. Cái kia vạn ma kỳ bên trên. Xuất hiện một cái càn chữ. Đây là ý gì? Cổ Phong trong mắt nghi hoặc. Cái này càn chữ. Hẳn là đại biểu đại càn vương triều hoàng tộc huyết mạch. Càn tổ huyết mạch, cửu hoàng tử thân vì hoàng tộc dòng chính. Càn tổ huyết mạch nồng độ, hẳn là không thấp. Chẳng qua cái này càn tổ huyết mạch, muốn thôi động, vô cùng khó khăn. Cái này tiểu tử hiển nhiên còn không có cái kia tư chất. Như vậy tiện nghi ngươi. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong cũng là không nghĩ nhiều nữa. Lập tức ánh mắt rơi vào Lý Thiên Chân cái này nhục thân bên trên. Nghĩ đến, linh thú đại bên trong, một đầu ngân giáp linh trùng bay ra ngoài, trực tiếp, chui vào Lý Thiên Chân trong đầu. Tiếp theo, Lý Thiên Chân thân thể quỷ dị bắt đầu di động, Lý Thiên Chân cũng là lục giai tu giả, cái này nhục thân cũng là không yếu, trực tiếp hủy, có chút lãng phí, may mà vì ta sử dụng. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ. Lập tức trực tiếp đem cửu hoàng tử nhục thân thu nhập trong túi càn khôn. Mà cũng vào thời khắc này, phía trước một đạo mang theo hận ý ngập trời thanh âm truyền đến. Cổ Phong, ta muốn ngươi chết. Cổ Phong xem xét, chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng, diện mục dữ tợn Lý Thiên Mãnh gào thét mà đến. Sau lưng, còn thừa hai mươi mấy cái tiên vương, cũng là trên mặt sát ý bộc lộ. Đồng thời, Hắc Công Công cũng là từ nơi xa gào thét mà đến. Hắn con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Cổ Phong, thả cửu điện hạ, hắn bay tới thời điểm, trùng hợp nhìn thấy, Cổ Phong đem cửu hoàng tử nhục thân thu nhập túi càn khôn. Nhìn xem Lý Thiên Mãnh đám người, hướng về chính mình cực nhanh vọt tới. Cổ Phong mỉm cười, trong tay xuất hiện một cái hồn phách trận bàn, lập tức trực tiếp bóp nát. Chư vị, hữu duyên gặp lại, lời nói ở giữa. Theo cái này hồn phách trận bàn tan vỡ, lần nữa hiển hiện hư không vòng xoáy, Cổ Phong lại là bị hút vào trong đó. Đáng chết, Lý Thiên Mãnh cực nhanh mà tới, nhưng vẫn là chậm một bước. Hỗn trướng, chấm ngoặc kép, Hắc Công Công cũng là giận mắng một tiếng. Nhiều người như vậy vây giết Cổ Phong, nhưng lại nhiều lần, nhường cái này đào thoát. Hắn, lại xuất hiện mới vừa cùng chúng ta đại chiến tinh không mê vụ chỗ. Đáng chết, hắn đến cùng còn có bao nhiêu cái này quỷ dị truyền tống trận bàn. Lý Thiên Mãnh dùng trong tay ngọc bài xác định Cổ Phong khí tức. Lập tức sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Lục điện hạ, bây giờ cửu hoàng tử bị bắt, lại lấy hai người chúng ta năng lực. Muốn tóm lấy Kim Phong, chỉ sợ rất khó, không bằng lại để cho bệ hạ điều động nhân thủ tới. Hắc Công Công mở miệng, tốt, hôm nay tuyệt không thể để cho hắn còn sống rời đi. Lý Thiên Mãnh mở miệng, lập tức bóp nát một chương truyền âm ngọc phù. Truyền âm về sau, Lý Thiên Mãnh cùng Hắc Công Công đám người, lần nữa hướng về Cổ Phong truy sát mà đến. Trần Phong tinh vực một chỗ khác, một mảnh tinh không trong sương mù. Trong đó một cái hồn phách trận bàn đột nhiên tan vỡ, hóa thành một cái hư không vòng xoáy. Lập tức, một bóng người từ trong đó đi ra, chính là Cổ Phong. Vừa rồi, tại cái này tinh không mê vụ phía trước, cùng Lục Hoàng tử đám người giao chiến phía trước, Cổ Phong liền ném một cái hồn phách trận bàn tiến vào cái này hư không mê vụ. Cũng là bởi vì trấn áp cửu hoàng tử về sau, nhanh chóng thoát đi tác dụng, chỉ còn dư lại ba cái truyền tống trận bàn. Cổ Phong giờ phút này, sắc mặt nặng nề. Tại phương chính tinh dùng hai cái, về sau, tại bị cửu hoàng tử cùng Lục hoàng tử đám người truy sát bên trong, lại dùng bốn cái, Cổ Phong chỉ có chín đạo ma hồn, luyện chế truyền tống trận bàn, cũng chỉ có chín cái. Cự ly Vĩnh Hằng Tinh, chỉ ít còn có ba ngày lộ trình, thời gian không nhiều lắm, tiếp tục trì hoãn, vương triều dư nghiệt, sẽ chạy đến càng nhiều. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, hướng về Vĩnh Hằng Tinh phương hướng, cực nhanh mà đến. Kế tiếp trong ba ngày, Cổ Phong gặp được một đợt lại một đợt vương triều tu giả. Hiển nhiên, trừ Hắc Công Công cùng Lục Hoàng tử bên ngoài, vương triều tu giả một phương điều động càng nhiều tu giả. Đồng thời, trong thời gian này, Cổ Phong một mực lựa chọn người ở thưa thớt, địa thế phức tạp địa phương phi hành thoát đi. Cũng là bởi vì, trừ phương chính tiên hoàng sự tình, Cổ Phong hoài nghi, cái này bên trong tinh không, chỉ sợ không ít địa phương đều có vương triều gian tế. Như vậy, Cổ Phong căn bản là không có nghĩ qua đi cái kia Trần Phong tinh vực chi chủ Trần Phong tiên hoàng nơi đó cầu viện. Cổ Phong phương hướng chỉ có một cái, Vĩnh Hằng Tinh, bởi vì Cổ Phong tin tưởng, cũng có hoàn toàn chắc chắn có thể khẳng định, Cổ gia tuyệt đối cùng vương triều tu giả là đối lập. Kim Phong, chạy đi đâu? Giờ phút này, Cổ Phong phía trước, một đạo hét lớn truyền đến. Cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.